Kình Thiên Kiếm Đế, chương 272, Triều Dương Cung, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần Võ Quốc Quốc Yến, xếp đặt tại Triều Dương Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triều Dương Cung, là Thần Võ Quốc chín điện thập nhị cung một trong, chính là hoàng thất tượng trưng thân phận, chỉ có mỗi lần quốc yến, hoặc là muốn thiết yến khoản đãi các quốc gia sứ giả thời điểm, mới có thể bị mở ra. Triều Dương Cung xuống, 999 cái bậc thang bạch ngọc tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức trên cầu thang, chính là cái kia một tòa sừng sững tại Thần Võ Quốc bên trong mấy nghìn năm không ngã vĩ ngạn Triều Dương Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, từng cái đại quan quý tộc trang phục dự họp, mỗi cái vương công tử tôn, sắc mặt lộ vẻ cười, hướng đi Triều Dương Cung đi. Triều Dương Cung rộng thùng thình không gì sánh được, chiếm diện tích ước là 108.999 thước vuông, bên trong đủ để dung nạp hơn vạn võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ đã vào đêm, trong trời đêm ánh sao đầy trời tựa như ngân hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân hà phía dưới, một tòa tráng lệ tuyệt thế cung điện sừng sững tại thiên địa bên trong. Triều Dương Cung bên trong, bị ánh nến châm lửa thông suốt tản ra một cổ trang nghiêm hoàng thất uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triều Dương Cung nhập tràng là có trình tự, nhóm đầu tiên nhập tràng người, là Thần Võ Quốc bên trong phú giáp một phương phú hào thương nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những phú hào này thương nhân, mặc dù tu vi không cao thế nhưng có phú khả địch quốc tài lực. Nếu như Thần Võ Quốc muốn đánh trận, đầu tiên là muốn từ những phú hào này thương nhân thu thập tài nguyên, cũng chính là linh thạch, đan dược, khoáng thạch, linh khí các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thương nhân thông thương, thu được những vật này so với Thần Võ Quốc muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, nhóm đầu tiên nhập tràng người, là phú hào thương nhân, bọn hắn vào Triều Dương Cung về sau, chỉ có thể ngồi ở ngoại vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm thứ hai nhập tràng người, là Thần Võ Quốc văn võ bá quan. Bọn hắn tại quân đội cùng trong triều đình, thân cư yếu chức là giường cột nước nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn nhập tràng về sau, ngồi ở phú thương trước đó. Nhóm thứ ba nhập tràng người, Thần Võ Quốc tứ đại tông môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Tứ đại tông môn bồi dưỡng kiệt xuất ưu tú thiên tài, lập chí muốn bước lên võ đạo đỉnh phong, tại thực lực này vi tôn trên thế giới, đáng giá được người tôn trọng. Cho nên tứ đại tông môn đệ tử nhóm thứ ba nhập tràng, bọn hắn đem ngồi ở Triều Dương Cung khu vực nòng cốt bên phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm thứ tư nhập tràng người, là Thần Võ Quốc chư vị vương gia quân sau khi. Vương gia quân sau khi, lĩnh binh chiến tranh, thủ Thần Võ Quốc sơn hà vĩnh cố, nếu không có bọn hắn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, tại sao phú thương thông thương, tại sao quốc gia bình an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị vương gia quân sau khi cùng với bọn hắn mang đến những thiên tài, hội ngồi ở Triều Dương Cung khu vực nòng cốt bên trái. Từ xưa đến nay, trái là tôn, phải là lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân sau khi ngồi phía bên trái, tứ đại tông môn bên phải bên, đủ thấy địa vị cao thượng. Nhóm thứ năm nhập tràng người, là Thần Võ Quốc hoàng thất nhất mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng thất chính là hiện nay Thần Võ Quốc chi chủ, Bạch Hoa Thiên cùng với chính cung nương nương, chư vị hoàng tử hoàng nữ. Tại quốc yến bên trên, bình thường Tần Phi cùng Quý Phi là không có tư cách vào sân, bọn hắn chỉ có thể trốn ở bình phong sau đó, len lén quan sát quốc yến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Bạch Hoa Thiên nhập tràng về sau, nhập tràng nghi thức mới hoàn tất. Quốc yến, 10 phần rườm rà, nhưng cái này cũng hiển lộ rõ ràng thần võ quốc đại quốc phong phạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cung cùng Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng đạo đám người đứng ở Triều Dương cung phía dưới, ngẩng đầu nhìn cái này 999 cái bậc thang bạch ngọc bên trên Vĩ Ngạn cung điện, riêng là Trần Cung, 10 phần cảm thán. Trần Cung nói rằng, nhìn thấy phía trên này cung điện sao? Mỗi một hàng năm cuối cùng vị tế, không biết có bao nhiêu linh kiếm tông, vì vinh quang, huyết chiến đến một khắc cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một năm không biết có bao nhiêu võ giả, ở bên trong rơi vãi chính mình nhiệt huyết. Linh kiếm tông, đã rất nhiều năm không có ở Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Viễn khẽ cười nói, trưởng lão yên tâm đi, năm nay có Lâm Bạch sư để tại coi như chúng ta lấy không được tiền tam danh, nhưng là sẽ không như năm xưa một dạng như vậy thua thảm như vậy. Trần Cung nghe thấy Lâm Bạch ngưng trọng sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút cười nói. Đúng vậy, Lâm Bạch coi như ngươi năm nay lấy không được đệ nhất nhưng chỉ cần không thua quá thảm, đây chính là ta Linh Kiếm Tông lần thứ hai quật khởi một bước ngoặt. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo hảo nỗ lực, Trần Cung nghe nói Lâm Bạch tại Tây Thiên Sơn Mạch bên trong chém giết Thương Hải Vân Thiên Cung sở hữu võ giả, nhất thời đối Lâm Bạch chờ mong càng ngày càng cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão, Trần Cung tự nhiên hy vọng nhìn thấy Lâm Bạch tại Triều Dương Cung bên trong, lực áp quần hùng, dương Linh Kiếm Tông thần uy. Nhưng cái này hình như là một cái rất không có khả năng thực hiện sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy năm qua, mỗi một năm Triều Dương Cung, đều là Linh Kiếm Tông sỉ nhục chàng. Bị Thương Hải Vân Thai Cung võ giả hành hạ đến chết, bị Liệt Hỏa Cung võ giả hành hạ đến chết, bị đem Cử Thiên Tài hành hạ đến chết, cơ hồ là tất cả mọi người muốn khi dễ Linh Kiếm Tông một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời tứ đại tông môn, vào cung. Một cái thái giám đứng ở Triều Dương cung bên trên, dương giọng vừa hô truyền khắp bát phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Trần Cung hít sâu một hơi, hắn biết rõ giờ khắc này, cuối cùng là trốn không thoát. Bên kia, Mộ Dung Kỳ mang theo Dịch Hàn, cũng đi lên bậc thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Kỳ cười nhạt nhìn lấy Trần Cung, nói rằng. Năm nay Triều Dương Cung, giống như những năm qua ta Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, nhất định lực áp quần hùng, rút ra thứ nhất. Mà ngươi Linh Kiếm Tông, như trước hội giống như chó chết bị người dẫm qua tới dẫm lên. Trần Cung lạnh lùng nói. Cũng còn không có đánh, ngươi đắc ý cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch Hàn cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lâm Bạch cười lạnh hồi ứng nói, Lý La Bắc tại trước khi chết nhờ và ta một việc nhường ta đưa ngươi thiên đao vạn quả, hắn nói kẻ phản bội, xứng nhận cái này hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là một cái không sai võ giả, nếu như không phải chúng ta trận doanh khác biệt lời nói, có thể ta cùng hắn lại là bằng hữu. Hắn sắp chết thỉnh cầu ta sẽ giúp hắn làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kiên định nhìn lấy Dịch Hàn nói rằng, vẻ mặt màu sắc trang nhã. Dịch Hàn nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới Lý La Bắc nhất thời sắc mặt hoang mang, vội vàng quay đầu sang chỗ khác không dám cùng Lâm Bạch đang nhìn nhau.